Chương 775, quần viên mới pháo tỷ. 16 chủng tộc giá trị. Một càng cầu toàn đặt, vạm hải chi vương, ẹ tít. Nếu như theo lời ngươi nói, nhân loại thế giới no game no life thật như thế cái gì cũng sai. Cái kia những thứ thần linh này vì sao lại bị một cái nhỏ yếu vô cùng nhân loại đùa bỡn với trên bàn tay siêu ét nữ vương, vạm hải chi vương, nhân loại nanh vớt, sức mạnh, thể năng đều là kém xa tít tóc giã thú. Nhưng là giã thú còn chưa phải là chỉ có thể thành vì con mồi của nhân loại, cái này cũng là bởi vì nhân loại có trí khôn và dũng khí vạm hải chi vương, giống như cái đó gì cụ, chính là dùng hại cái vũ khí này, đánh bại không ai bị nổi thần linh, cho nên nhân loại tuyệt đối không phải là người yếu gì, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ả lủ các ngươi mà nói thật có công chính năng lượng, a ta nghe được đều bị cảm động vạm hải chi vương, a ta nguyên lai cũng không hiểu đạo lý này, vẫn bị so ta nhỏ yếu. Vô số lần nhân loại đánh bại sau mới lĩnh ngộ. Nguyên lai giống ta quái vật như vậy mới là nhỏ yếu, nhân loại mới thật sự là cường đại nha. Siêu S nữ vương, an nói linh tinh mạnh mẽ chính là không bốn mạnh, yếu chính là yếu liền như vậy, lười đến cùng ngươi nói trở thành thần của thế giới mới. Thử ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra đồng ý vị kia chư quân ta thích chiến tranh mà nói, những thứ thần linh cùng dị tộc này thật là rất đáng hận rồi, nếu để cho ta đạt được sở ta cụt. Trở thành văn tờ giờ U.E.G.O.T, nhất định muốn đem bọn họ hết thể theo trên tinh cầu xóa sạch, thành lập được một cái chỉ có thế giới nhân loại thiên khải vương lương băng, tiểu đệ đệ. Ngươi lại bắt đầu bành trướng rồi. Bằng thân thể phàm thai của ngươi, liên tiếp xúc chạm thử sở ta cụt đều không làm được đây, từ trên góc độ này nói, chỉ có chúng ta những thứ thần này mới có cơ hội ẹ nọ si mạ dù cổ, ta nói đối mặt trong thế giới no game no life. Những thứ kia tiện tay một đòn liền có thể nát bấy đại lục ra hỏa, ngươi loại này chỉ trải qua một chút gìn cải tạo nhân loại, còn không thấy ngại tự xưng thần thiên khải vương lương băng, la dài dòng, lao nương thích làm sao tự xưng, ngươi quản được sao ạ kỳ hỉ cổ kệ ạ bạ. Bất quá cái này ạt gì ẻn thật sự là rất biến thái, a đỏ tờ mạnh nhất cái khái niệm này cụ tượng hóa mà hình thành thần linh, quả thật là chính là nắm giữ ý chí pháp tắc tại bên trên tinh cầu no game no life. Hắn vĩnh viễn đều là mạnh nhất đấy, sức mạnh vô cùng vô tận, một mình đấu tuyệt đối không người đánh thắng được hắn vở ghệ tạ, hắn cái này mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là dựa vào pháp tắc của tinh cầu này mà hình thành, nếu như gặp sức mạnh liền cái tinh cầu kia đều có thể đánh nát, hắn còn có thể mạnh mẽ được vũ trụ bá chủ bố rồ, hắc, nói đúng à, loại này tránh ở trên một cái tinh cầu nho nhỏ xương mạnh nhất, liền vũ trụ rộng lớn đều không có thấy qua mao thần. Băng hải tặc đặc mạ tở của ta đã tiêu diệt không ít ta ẹ nọ si mạ dù cổ. Nha nói như vậy, hai người các ngươi chuẩn bị đi thế giới no game no life đối phó thần này rồi hả vợ ghệ ta. Thử ta nào có thời gian rảnh rỗi đó, nghe nói nữ nhân họ là đó đã sắp phải hoàn toàn mở ra hạn chế khí rồi, nếu như ta không cố gắng tu luyện, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng vượt qua đi, cho nên ta hiện tại thì sẽ đến trong phòng tu luyện đi vũ trụ bá chủ bố rồ. Không sai, vì đánh bại tên đầu chọc kia ta cũng phải nỗ lực tu luyện, mà cờ kê thực lực của hắn tiến cảnh thật là nhanh. Ta cũng sẽ không vĩnh viễn đưa cho hắn đấy, ít nhất lần kế ta muốn cùng hắn nhiều đánh một hồi Zed Quỳnh. Hai cái này bạo nổ tinh đại lão cũng không muốn đi sao, thật là tiếc nuối á ẹ nọ xì mạ dù cổ. Nha Zed Quỳnh ngươi tiếc nuối cái gì, ngươi gấp như vậy đi cứu vớt nhân loại ở. Đó sao Zed Quỳnh, cái kia ngược lại cũng không phải. Ta chẳng qua là đối với trong thế giới no game no life những chủng tộc kia cảm thấy rất hứng thú mà thôi. Zed Quỳnh, mà chống đỡ tinh linh cũng chính là ma pháp độ thích hướng tới quyết định thứ tự sắp xếp, đẳng cấp xâm nghiêm 16 cái chủng tộc A, cảm giác rất thú vị. Rất muốn thật tốt nghiên cứu một chút, ạ kỳ hỉ cổ kệ ạ bạ, chớ nói, vừa nhắc tới liền để cho người phiền lòng, 16 cái chủng tộc này bởi vì đều là thần chế tạo ra, ít nhiều gì đều có một ít ma pháp thích hướng lực. Duy chỉ có nhân loại, bởi vì là tự nhiên tiến hóa mà tới, cùng thần không có quan hệ, cho nên căn bản liền một chút ma pháp tương tác cũng không có, càng không có thần bảo bọc, thật sự là cực kỳ bi thảm á chứ quân ta thích chiến tranh, bởi vì là tự nhiên tiến hóa tới liền không nhân quyền sao, đây thật là rất đáng hận rồi, ta thật muốn lập tức đến cái thế giới kia đi, lãnh đạo nhân loại ở đó phản kháng đám quái vật tà ác này ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ, thật nếu để cho ngươi đi. Chỉ sợ nhân loại ở đó đều phải bị ngươi biến thành vạm hại rồi. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ngươi những thứ kia hút máu chiến sĩ, đối với động một tí hủy thiên diệt địa ô ợt có uy hiếp trừ quân ta thích chiến tranh, đáng ghét ra sở cắt lệ đẹp ải, À thật ra thì ta cũng rất muốn điều tra một chút dở dạ gỗ nì ạ trong cái thế giới kia tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa lại nổ ra tới một cái lặn đại lao sở cắt lệ đẹp ái. À ta tại hiện tại trong bầy sợ là không tính là đại lao. Bất quá dựa theo cách nói trong phó bản, dở dạ gỗ nì ạ mặc dù không bằng âu ớt, nhưng cũng rất mạnh áo ít nhất so phần gỗ còn mạnh hơn nhiều, trên người mỗi một miếng vậy cũng có vượt qua một cái phần gỗ ma lực sở cắt lệ đẹp ái. Hơn nữa, bọn họ còn nắm giữ long tinh ngữ, cũng chính là cái gọi là long ngữ ma pháp, được xưng là trong truyền thuyết lúc thiên địa sơ khai sức mạnh tàng dư, thế giới lúc ban đầu yêu cầu, chỉ cần nói ra liền hiệu quả lực, quả thật là chính là ngôn xuất pháp tùy ẩn. Ừ, thật ra thì cái đó dịt dịu đã từng khiêu chiến qua long vương thông rồng một đầu theo rồng, top 5 lần đều là bị ăn hiếp ngược, một câu long ngữ ma pháp liền trực tiếp đem hỉ vợ nét sở chạy cờ nát bấy, cũng đem dịt dịu đánh trọng thương. Mãi đến lần thứ 6 dịt dịu tìm tới nhược điểm cái này mới giết chết đối phương. Sơ cắt lệ đẹp ải, cho nên nói, ta rất muốn đi bắt một con rồng tinh loại sau đó xem có thể hay không đem chính mình cũng cải tạo đến giống như bọn họ mạnh mẽ tác giả độc nhãn. Sinh hóa cải tạo loại sự tình này sao giao cho ta là được rồi mà các ngươi yêu cầu làm, chính là chinh phục những thứ này cái gọi là 16 chủng tộc mà ngay tại lúc này, âm thanh của hệ thống đông nhiên lại vang lên. Gieo Gùn đã gia nhập rút thưởng quần trong quần trợn im lặng xuống, sau đó, mị xạ cả lở ợt phát ra khó. Tin hét lên, tại sao cái sân bay này cũng có thể gia nhập ta không muốn a a a.